xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 610, bị sủng thượng thiên thôn hoa. 39, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát buổi tối, Trần Anh mới tỉnh lại, nghe Tạ Thế Quân công tác sự tình đã chứng thực là đi vào thành phố. Người này để Trần Anh tâm lý dễ chịu chút, chỉ ít nàng nhìn chúng nam nhân, cũng không phải đơn giản, có khả năng bằng vào chính mình năng lực đi vào thành phố công tác. Buổi chiều thời điểm, nàng làm một giấc mộng, lại mộng thấy nàng kiếp trước quả thực liền là ác mộng. Hiện tại nàng hoàn toàn không muốn nghe đến Tống Dã hai chữ này, nếu quả thật muốn để nàng lưu tại đường huyện, cái kia so giết nàng còn khó chịu hơn. Thế Quân, chúng ta lúc nào đi vào thành phố? Trần Anh là hận không thể lập tức đi ngay, nhẹ nhàng nhếch môi, mặt lộ chờ mong nhìn xem Tạ Thế Quân. Tạ Thế Quân thì, quái nhìn nàng một cái, không về trước trong nhà người đi xem một chút. Hắn biết năm đó sự kiện kia, nhắc tới cũng có chút buồn cười, đối Trần gia những người khác xác thực không có hảo cảm gì, nhưng về đều trở về, khẳng định làm sao đều muốn đi nhìn một chút, đều đã nhiều năm như vậy, tốt xấu cũng muốn đi nhìn xem. Vậy ngày mai đi thôi. Trần Anh cũng biết nàng cùng Trần gia cửa này hệ gãy không được, trở về đều không nhìn tới nhìn, không biết chung quanh người sẽ nói thế nào. Ngày mai đi nhà ngươi, ngày kia chúng ta mời Tống Đồng tới dùng cơm. Trần Anh tâm lý có chút loạn, chỉ chọn một chút đầu, được. Cũng không có hỏi vì cái gì, dưới cái nhìn của nàng, hơn phân nửa là bởi vì Tống Dã bây giờ địa vị, mời đối phương ăn cơm cũng không có cái gì. Nhưng nghĩ tới muốn đối mặt Tống Dã, trong nội tâm nàng sẽ rất khó. Chịu, đường quả bên này, nghe được Trần Anh mang theo Tạ Thế Quân về Trần gia. Nghĩ đến Trần gia hiện nay tình trạng tâm lý cười thầm, Trần Anh chuyến này sợ sẽ đi ra một bụng tức giận. Nhưng cái này không liên quan nàng sự tình, mỗi ngày trêu chọc mèo, trêu chọc nam nhân liền có thể. Tống Dã, mèo nam nhân Tống Dã chính như đường quả đoán, Trần Anh về Trần gia cũng không có được người Trần gia sắc mặt tốt, tuy nói toàn bộ đường gia thôn người đều giàu lên, nhưng bởi vì lúc trước người Trần gia đối Tống Dã vẫn còn có chút không tin, dẫn đến muộn một bước so trong thôn những người khác vẫn là muốn phát triển được kém một chút. Hơn nữa người Trần gia đều có một cái đặc tính, trộm gian dùng mánh lới, không có điểm năng lực lại muốn cầm đầu to, còn là loại kia không thích học tập tiến bộ người. Dạng này không muốn phát triển, lại không đồng nhất trái tim một ý muốn phát triển người, Tống Dã cũng là lực bất tòng tâm, chắc chắn sẽ không trọng dụng, mặc kệ tự sinh tự diệt. Nhưng bất kể như thế nào, hay là muốn so Trần Anh cái này theo quân nhiều năm người tốt. Liền Tạ Thế Quân tham gia quân ngũ điểm này tiền lương, bây giờ người Trần gia thật đúng là chướng mắt. Hơn nữa lúc trước nàng không quan tâm liền theo Tạ Thế Quân đi, còn cùng Trần Phương Phương kết thù, toàn bộ Trần gia cũng không quá hài lòng Trần Anh. Đối mặt người Trần gia châm chọc khiêu khích, Trần Anh sững sờ nửa ngày thực sự là không ở lại được, cuối cùng Trần Phương Phương đề nghị đi dạo phố, nàng thế mà đồng ý, kết quả cái này cùng đồng ý vừa vặn trúng Trần Phương Phương kế sách. Năm đó sự tình Trần Phương Phương còn nhớ rõ rõ ràng, bởi vì Tạ Thế Quân có thể đem nàng mặt cho mất hết, hôm nay nhìn xem Trần Anh bộ dáng, nàng liền nghĩ đến một biện pháp tốt. Sau đó Trần Anh liền cảm nhận được Trần Phương Phương ác ý, đối phương trước mặt nàng, từng cái quần áo đồ trang sức mua còn hoàn toàn không đau lòng bộ dáng, thật mau đưa Trần Anh cho tức chết. Đại tỷ, ngươi cũng không yêu thích chúng ta cái này địa phương nhỏ đồ vật a, ngươi thế nhưng là đi theo tỷ phu thấy qua việc đời người đâu. Thành công nhìn thấy Trần Anh một mặt xú xú, Trần Phương Phương tâm lý đừng đề cập nhiều đến sức lực. Đại tỷ, ngươi nếu là không chê ta cũng giúp ngươi mua hai kiện a, Trần Anh nghiêm mặt, không cần, những vật này ta thấy nhiều, không có thèm. Trên thực tế, Trần Phương Phương mua những vật này, mỗi một kiện đều đặc biệt quý, kiểu dáng cũng là tại cái khác địa phương chưa từng gặp qua, cách chương,